thần cấp đặc công hệ thống, chương 1167, không phải người sức hồi phục. Góc truyện audio.com, xem hết đoạn này Hàn Thiên Sơn quay được video về sau, Vân Lôi đám người rốt cục biết rõ chân tướng sự tình, trong lúc nhất thời đối với Nam Cung Thánh cảm nhận phát ra 180 độ biến hóa, từ chiến đấu anh hùng trực tiếp chuyển biến làm phản đồ. Bất quá để Vân Lôi đám người nghi ngờ là, vì sao Hàn Thiên Sơn có thể vỗ xuống đoạn video này, lẽ nào hắn vẫn tiềm phục tại chỗ tối? Nếu như Hàn Thiên Sơn vẫn đi theo đám người sau lưng lời nói, vậy hắn vì cái gì không xuất thủ đối phó hắc giả? Mặc dù Hàn Thiên Sơn đã thật lâu không có triển lộ thực lực nhưng sớm đã có truyền ngôn nói hắn đã bước vào chí cường cảnh, nếu là Hàn Thiên Sơn xuất thủ cái kia hắc giả kiểu người như vậy còn không phải trở tay có thể diệt. Bởi như vậy, Lâm Hoan cũng không biết chịu này trọng thương, đời thứ nhất cấp độ yêu nghiệt thiên tài cũng không biết như vậy, kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân. Ta còn tưởng rằng Hàn Thiên Sơn đối với Lâm Hoan có bao nhiêu coi trọng đây, kết quả Lâm Hoan đều bị đánh thành dạng này hắn đều không xuất thủ cứu giúp, phát ra loại chuyện này, ta xem ai còn sẽ chết tâm sụp vì hắn hiệu chung. Vạn Chính Quốc trong lòng không cầm được cười lạnh nói, đúng rồi, vừa rồi lão Hàn nói cái gì, con tin đã bị Trường Sinh Hội truyền gì. Vạn Chính Quốc quay đầu nhìn về phía bóng dáng, hỏi. Bóng dáng mặt không thay đổi nói ra ừm, nhiệm vụ tạm thời bỏ dở kiểm tra một chút có hay không lưu lại khả năng bị người phát hiện chúng ta tới qua vết tích, sau đó về khách sạn cùng hắn tụ hợp. Vạn Chính Quốc nhíu mày, âm thầm lầm bầm một, cầu, làm long đầu chính là tốt, chỉ cần động động mồm mép là được, sự tình khác tự có bọn thủ hạ đi làm, hừ, chờ ta ngồi lên long đầu bảo tọa ta liền hết khổ. Chocadero khách sạn, một gian đại phòng bên trong, Hàn Thiên Sơn đem trong hôn mê Lâm Hoan đặt ngang ở trên giường, sau đó một tay đặt tại Lâm Hoan ngực độ nhập một đám chân khí xem xét nổi lên thương thế của hắn. Vài giây đồng hồ về sau, Hàn Thiên Sơn liền sắc mặt quái dị rút về thủ trên mặt biểu lộ khi thì ngưng trọng khi thì mừng rỡ. Nếu là có người khác tại chỗ, nhìn thấy bộ này trong sân khẳng định hội đem Hàn Thiên Sơn xem như cơ. Lão coi Lâm Hoan là thành là bị hạ thuốc mê đáng thương dê con. Tiểu tử này sức hồi phục làm sao cường đại như vậy? 5 phút trước đó còn thoi thóp kinh mạch đứt đoạn đây, hiện tại không chỉ có sinh mệnh lực một lần nữa. Trở nên tràn đầy, liền liên kinh mạch đều được chữa trị cái 7-8 phần, cái này mẹ nó. Hắn nên không phải ăn nhân sâm quả đi, trầm ổn như Hàn Thiên Sơn, đều bị Lâm Hoan nhanh chóng sức hồi phục cấp kinh hãi tuôn ra một câu thô tục. Ngay tại Hàn Thiên Sơn ở đây âm thầm lầm bầm thời khắc Lâm Hoan lại chậm rãi mở hai mắt ra. Hàn Long Đầu, Lâm Hoan vụt một cái ngồi dậy tiếp lấy một mặt mờ mịt mà hỏi ta đây là ở đâu? Chocadero khách sạn, ngươi đã an toàn. Hàn Thiên Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi, hỏi tiếp Lâm Hoan, trước ngươi có phải hay không nếm qua thứ gì? Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức ta nếm qua thứ gì? Thấy thế, Hàn Thiên Sơn liền đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Nghe xong Lâm Hoan lập tức giờ khóc giờ cười, hắn vì cái gì có không phải người năng lực khôi phục? Đương nhiên là bởi vì hắn có hệ thống, khẩn cấp cứu viện chương trình A, có khẩn cấp cứu viện chương trình tại, chỉ cần không phải bị người trong nháy mắt miểu sát, dù là nghiêm trọng đến đâu thương thế hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục. Tựa như lần này, hắn đều đã kinh mạch đứt đoạn, trong cơ thể hơn phân nửa mạch máu, cơ bắp đều bị xé nứt thành phấn vụn, ngũ tạng lục phủ cũng bị cuồng bạo chân khí xung kích thủng trăm ngàn lỗ, cách tử vong cũng chỉ có cách nhau một đường. Nếu là đổi lại những người khác khẳng định đã sớm đi tìm Diêm Vương đi uống trà, nhưng Lâm Hoan đâu? Bất quá 5-6 phút hắn liền đã khôi phục 7-8 phần, lại có một phần đến chuông, Lâm Hoan liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cái này mẹ nó nói ra ai mà tin? Nếu là có người tin mới càng kinh khủng, nói không chừng Lâm Hoan liền bị người bắt về cắt miếng nghiên cứu. Hàn Thiên Sơn hiện tại rõ ràng liền nổi lên hoài nghi, Lâm Hoan nếu như không cho ra một hợp lý giải thích, sợ là Hàn Thiên Sơn còn biết lại hỏi tới. Khục ta cũng không biết vì cái gì, mỗi lần bị thương ta đều biết rất nhanh đến mức đến khôi phục. Lâm Hoan làm ra trầm tư suy nghĩ hình, sau một lúc lâu vỗ tay phát ra tiếng nói ra ta đã biết. Hàn Thiên Sơn ánh mắt sáng lên, cái gì? Lâm Hoan thần thái sáng láng nói ra ta lúc nhỏ có lần tại Hoa Thành trên núi lạc đường, một lần tình cờ phát hiện một viên cây ăn quả, phía trên chỉ kết một viên trái cây màu đỏ, lúc ấy ta vừa khát lại đói, cũng không nghĩ nhiều liền đem nó hái xuống ăn, từ đó về sau ta giống như liền có loại này nhanh chóng năng lực khôi phục, ngươi bây giờ còn có thể tìm tới gốc cây kia sao? Hàn Thiên Sơn lập tức kích động lên. Như Lâm Hoan nói là sự thật, một khi tìm tới gốc cây kia cầm tới cái loại này trái cây màu đỏ làm nghiên cứu, nói không chừng liền có thể để long ảnh toàn thể thành viên đều sẽ có được nhanh chóng năng lực khôi phục. Nếu như có thể đem mở rộng đến toàn quân, đó chính là công đức vô lượng sự tình. Gốc cây kia giống như sớm đã bị chặt đi, Lâm Hoan nhíu mày, ta về sau đi tìm một lần, không có. Không tìm được, Hàn Thiên Sơn chỉ cảm thấy vào đầu một chậu nước lạnh dội xuống, cả người lạnh một mảng lớn, nhưng hắn như cũ chưa từ bỏ ý định nói ra, nếu không ngươi lại trở về tìm xem, vạn nhất tìm được đây. Lâm Hoan hai tay một đám, thở dài nói, Hàn Long Đầu, ngài cái này không làm khó ta sao? Gốc cây kia thật không có, ngươi có thể an bài người khác đi tìm ta dù sao là không tìm được. Hàn Thiên Sơn hồ nghi nhìn, chằm chằm Lâm Hoan nhìn một hồi, sau một lúc lâu nói ra ta đã biết ngươi có loại này nhanh chóng năng lực khôi phục sự tình tuyệt đối không nên để người khác biết còn có. Nếu có một ngày ngươi nghĩ thông suốt nguyện ý đem nhanh chóng phương pháp khôi phục mở rộng đi ra ngoài có thể tới tìm ta. Hàn Thiên Sơn ngay từ đầu chỉ là bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc nhưng tỉnh táo lại sau hắn liền từ Lâm Hoan trong lời nói phát hiện không ít sơ hở. Cái gì tại Hoa Thành trên núi lạc đường, cái gì trái cây màu đỏ, đoán chừng đều là Lâm Hoan lâm thời lập đi ra. Tại Hàn Thiên Sơn nghĩ đến, Lâm Hoan hẳn là có nhanh chóng khôi phục công pháp, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Bất quá đã Lâm Hoan không muốn lộ ra, Hàn Thiên Sơn cũng không tốt tiếp tục truy vấn, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Gặp Hàn Thiên Sơn không có, vạch trần tự mình, Lâm Hoan xấu hổ cười một tiếng, cảm ơn Hàn Long Đầu, bọn hắn sắp trở về rồi, ngươi hay là tiếp tục làm bộ hôn mê đi. Hàn Thiên Sơn nói một câu, sau đó liền đi ra căn này phòng. Hàn Thiên Sơn sau khi đi không bao lâu, Lâm Hoan liền nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở âm, đinh, khẩn cấp cứu viện chương trình kết thúc, lần này cứu viện tốn thời gian 6 phân 36 giây, cộng tiêu hao 39.600 hệ thống điểm tích lũy. Không chờ Lâm Hoan kịp phản ứng, lại có một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ, mối nhục một trận chiến nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50.000 kinh nghiệm ban thưởng, 200.000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Lâm Hoan đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy liền điểm tiến người giao diện thuộc tính xem xét. Túc chủ, Lâm Hoan, đẳng cấp cấp 9, đỉnh cấp đặc công giai đoạn thứ 3, kinh nghiệm 590.658. 600.000 lực lượng trị, 389 một điểm thể lực trị, 3.890 điểm nhanh nhẹn trị, 3.892 điểm tinh thần lực trị, 3.890 điểm hệ thống điểm tích lũy, 2.185.760 điểm thành tựu điểm số, 387 điểm sức chiến đấu trị số, 999.986 điểm kỹ năng, đỉnh cấp ẩn thân thuật, đỉnh cấp thấu thị nhãn, đỉnh cấp xuyên tường thuật, cửu hoa tiên kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, Long Vân Thủ, Bá Vương Hộ Thể Quyết, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ Quang Minh Thánh Nữ. Còn có không đến 1 vạn kinh nghiệm lên tới trí cường cảnh. Lâm Hoan hưng phấn nắm đấm gầm nhẹ một câu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy Lâm Hoan liền. Nghe được Tả Ngưng Xương hô, Long Đầu, Lâm Hoan thế nào? Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.